Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 459, người không có nói đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nơi này là nơi nào? Một đường quét ngang, hầu như không có đối thủ. Thẩm Khang như đi bộ nhàn nhã bình thường như vào chỗ không người. Mãi đến tận đi đến một chỗ gian phòng. Nơi này phòng vệ cực kỳ nghiêm mật. Cao thủ đẳng cấp tựa hồ cũng tăng lên không ít. Hiển nhiên là một cái cực vì là địa phương trọng yếu. Làm Thẩm Khang hỏi ra câu nói này thời điểm, vẫn bị chính mình mang ở bên cạnh thủ lĩnh tựa hồ rõ ràng run lên. Xem ra chính mình tựa hồ là tìm tới cái gì hạt nhân địa phương. Người tựa hồ đặc biệt để ý nơi này. Trong này có cái gì? Không có. Nơi này cái gì đều không có. Ngươi không cần sốt sắng như vậy. Không muốn nói thì thôi. Chính ta xem. Trùng bên cạnh thủ lĩnh cười cợt. Thẩm Khang bước nhanh đi vào bên trong. Không chút nào kiêng kỵ bên cạnh thủ lĩnh cái kia đã thoáng biến sắc khuôn mặt. Phàm là cản ở trước mặt mình người đều bị Thẩm Khang quét đi sạch sành xanh. Trước mắt tựa hồ là vừa ra rất lớn gian phòng. Cửa lớn lấy thép tinh chế làm ra. Mấy đạo cánh tay thô thép tinh chế xiềng xích khóa lại. Phảng phất đang e sợ cái gì? Lẽ nào trong này còn có thể quan cái gì cao thủ hàng đầu hay sao? Một chưởng bổ vào tỏa trên đầu. Trực tiếp đem đặc thù vật liệu làm ra tỏa bổ ra vết rách. Có điều tình cảnh này cũng làm cho Thẩm Khang hơi có chút bất ngờ. Lấy công lực của mình bây giờ, mặc dù là tiện tay một đòn cũng có thể có sức mạnh đáng sợ. Chỉ là một cái tòa, dĩ nhiên có thể chịu đựng chính mình một đòn. Trong này đến tột cùng có cái gì? Cần như thế nghiêm mật phòng vệ. Chẳng lẽ, thật sự có cao thủ hàng đầu bị giam ở bên trong? Không thể đi, chỉ bằng bọn họ cũng có thể giam giữ cao thủ hàng đầu. Xoạt xoạt. Liên tiếp lại là hai lần bổ vào tỏa trên đầu. Rốt cục đem cái này tỏa triệt để bổ ra. Thẩm Khang trực tiếp đem cửa sắt lớn đẩy ra. Lập tức một luồng nồng nặc mùi thuốc xông vào mũi. Này đến tột cùng là. Xuất hiện ở Thẩm Khang trước mặt. Không phải hắn tưởng tượng bên trong cái gì cao thủ hàng đầu. Mà là mấy trăm đạo xuyên qua nóc nhà cùng mặt đất thanh sắt. Mỗi một cái trên cột sắt đều cột một người. Những người này toàn bộ bị thép tinh chế xích sắt vững vàng buộc chặt. Từng cái nhìn sang. Thẩm Khang càng xem càng hoảng sợ. Từ trên người bọn họ khí tức có thể nhận ra được. Những người này sợ đều là cao thủ. Cuối cùng, cũng là tiên thiên cảnh tồn tại. Trong những người này phần lớn đều là hình dung tiều tụy. Gầy trơ cả xương. Thật giống như là dinh dưỡng không đầy đủ bình thường. Hơn nữa, bên trong còn có rất nhiều người khuôn mặt già nua. Sợi tóc nữa trắng, nhìn thật giống như là chút lão ông như thế. Nhưng là trong những người này, có như vậy một hai Thẩm Khang còn đã từng thấy. Tuyệt đối là hàng thật đúng giá cao thủ thanh niên. Nếu như trí nhớ của hắn không kém lời nói. Mấy người này nhiều nhất cũng chính là khoảng 30 tuổi. Có thể nói là giữa lúc tráng niên. Thế giới này vốn là nguyên khí nồng nặc. Tập võ thành công người. Thường thường đều sẽ có vẻ rất trẻ trung. Nguyên khí đất trời cùng thật kỳ tầm bổ bên dưới. So với cái gì mỹ phẩm đều tốt xứ. Những người tu vi tinh thâm người. Mặc dù là 70, 80 tuổi cụ ông. Nhìn đều cùng hơn 30 tuổi gần như. Mấy người này bọn họ trước gặp mặt thời điểm vẫn là anh tư bộc phát, giống như thiếu niên lang đẹp trai. Nhưng là lúc này gặp mặt lại, rồi lại là khác một phen cảnh tượng. Thật giống như bọn họ cái kia một thân tinh khí thần toàn bộ bị đoạt đi rồi bình thường. Mặc dù là bị trói ở đây dằn vặt, cũng không đến nỗi có biến hóa lớn như vậy chứ. Ở phòng này bên trong, ngoại trừ những này bị trói ở thanh sắt thông minh cao thủ ở ngoài. Còn có vài tên thầy thuốc dáng dấp người, làm Thẩm Khang sau khi đi vào. Những thầy thuốc này hoàn toàn không hề bị lay động, chỉ là ở tự mình tự khó khăn chuyện của chính mình. Nơi này thầy thuốc phảng phất có sáng tỏ phân công. Có người ở cho những người này võ giả mớm thuốc. Có người nhưng là từ trên người bọn họ lấy ra cái gì. Theo những thầy thuốc này động tác, cái kia nguyên bản liền tiều tụy không thể tả những cao thủ. Phảng phất trong khoảnh khắc trở nên cực kỳ già nua. Này, đây là cảnh tượng trước mắt, để Thẩm Khang cảm thấy có chút khiếp sợ cùng nghi hoặc. Lấy thị lực của hắn tự nhiên có thể nhìn thấy. Những thầy thuốc này từ những cao thủ trên người lấy ra hẳn là từng đóa màu đen hoa nhỏ. Loại này màu đen hoa nhỏ cực không đáng chú ý. Như nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng đây là bọn hắn trên người một loại nào đó hình xăm đây. Chỉ là những này màu đen hoa nhỏ, thật giống như là cắm rễ với những cao thủ này trong máu thịt. Phảng phất đã cùng bọn họ hòa làm một thể. Hoặc là những này màu đen hoa nhỏ liền dứt khoát là lấy nhân thân chi tinh hoa thành tựu chất dinh dưỡng đào tạo. Lại nhìn những cao thủ này, mỗi người tinh thần uể oải, hiển nhiên là bị dằn vặt không nhẹ. Thủ lĩnh đem cuối cùng một đóa thành thục hoa nhỏ lấy xuống, bên trong một người trực tiếp hướng về Thẩm Khang bên này đi tới. Xõa tung tóc đã có chút biến thành màu đen có mùi quần áo, hoàn toàn tỏ rõ những người này trạng thái có bao nhiêu kém. Khi này người đến gần thời điểm, cái kia từ lâu biến thành màu đen viền mắt, cùng với hoảng hốt tinh thần, cũng là để Thẩm Khang hơi sững sờ. Lần này dáng dấp, cùng những người thức đêm tăng ca đảng môn là cỡ nào tương tự. Duy nhất có chỗ bất đồng chính là, ở đáy mắt của bọn họ nơi sâu xa, Thẩm Khang dĩ nhiên phát hiện dường như ẩn giấu đi một vệt cuồng nhiệt. Những người này cho Thẩm Khang cảm giác thật giống như khoa học cuồng nhân bình thường, liền phảng phất bọn họ đang nghiên cứu chính mình cảm thấy hứng thú công tác, cho nên mới phải thể hiện ra loại kia mất ăn mất ngủ điên cuồng thái độ. Ra nghiên cứu của chính mình ở ngoài sẽ không đối ngoại vật có bất kỳ hứng thú gì. Thủ lĩnh, chúng ta cần càng nhiều cao thủ. Những người này đẳng cấp có chút thấp, tính mạng của bọn họ tinh hoa căn bản không chống đỡ nổi. Ta cảm thấy, ít nhất cũng đến cần nguyên thần cảnh cao thủ mới được. Nguyên thần cảnh cao thủ, ngươi là thật sự dám nói a? Trong lòng không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Thẩm Khang cảm giác những người này quả thực là điên rồi. Trên giang hồ có thể thành tựu nguyên thần cảnh, phần lớn đều là các thế lực lớn khổ cực bồi dưỡng đệ tử tinh anh. Người nào nguyên thần cảnh cao thủ không phải tọa trấn một phương, ở trên giang hồ đều tuyệt đối là nổi danh tồn tại. Ở những người này trong mắt, nhưng dường như hàng hóa bình thường. Nhẹ nhàng nói ra khỏi miệng, cái kia bộ dáng thoải mái, để Thẩm Khang cũng hoài nghi hắn có phải là cảm giác mình ở chợ bán thức ăn mua hành đây. Có điều đối mặt với người này yêu cầu, thủ lĩnh của bọn họ nhưng là không có mở miệng, trái lại thật giống là cực kỳ lo lắng giống như hướng về đối phương liều mạng nháy mắt. Trên mặt cái kia có lời không ra dáng dấp, quả thực là đặc sắc lộ ra. Thủ lĩnh, ngươi đây là làm sao? Biểu cảm trên gương mặt co giật, là thân đi đâu không thoải mái sao? Vẫn là ta nói có vấn đề gì? Hắn không phải không thoải mái, chỉ là có chút nói không tiện nói chuyện mà thôi. Thẩm Khang một tay khoát lên cái này thủ lĩnh trên bả vai. Dày nặng mà đáng sợ công lực trong khoảnh khắc đem hắn vây lại. Nguyên bản hắn là trọng thương thân thể, lần này bị triệt để hạn chế, càng là liền động đậy nói một câu đều không làm được. Cuối cùng, chỉ còn dư lại lo lắng ánh mắt, ở trên mặt bất lực đung đưa. Nói một chút coi, các người nghiên cứu đến mức nào? Nào có cái gì đại tiến bộ? Cầm trên tay một đóa màu đen hoa nhỏ dơ lên. Người này có chút bất đắc dĩ nói rằng, ngươi xem, đây chính là từ trên người bọn họ hái mặc sinh hoa. Cánh hoa nhỏ hẹp, tinh hoa không đủ, căn bản khó mà chống đỡ được. Mặc sinh hoa, tiếp nhận trong tay đối phương đóa hoa, Thẩm Khang hơi hơi tìm tòi cha. Cả người liền không nhịn được cả người run lên. Ở đóa hoa này bên trong, hắn dĩ nhiên cảm nhận được nồng nặc sinh cơ. Chẳng lẽ những đóa hoa này cắm rễ với trên thân thể người, có thể hấp thụ nhân thân sinh cơ? Nếu thật sự là như thế lời nói, vậy này hoa, xác thực là đáng sợ. Thủ lĩnh, lấy như vậy Mặc Sinh Hoa vì là Liêu bố trí duyên thọ đan coi như thành công. Hiệu quả cũng sẽ không quá rõ rệt. Đối với những người cao thủ hàng đầu tác dụng càng là vi tử vi. Đợi một chút, người mới vừa nói cái gì ngoạn ý, duyên thọ đan. Người xác định người không đang nói đùa, cách chương.